Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Ông xã Thường Vị, vợ yêu đừng chạy của tác giả Huyền Vi Ảnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 25 Vết sẹo. Chiếc xe Maybach đen vừa chạy vào trong quân trạch. Vũ Quân đẩy cửa bước ra, vòng qua cửa bên kia, vác cô vừa đặt chân xuống đất lên vai, đi thẳng vào nhà. Người làm nhìn thấy anh liền giật mình, dẹp mọi việc sang một bên mà đứng thẳng lưng, thể hiện sự chào đón như mọi hôm. Nhưng hôm nay, họ lại phải toát cả mồ hôi hột, vì phu nhân của bọn họ được anh vác lên vai, mà còn dùng răng giáng từng cú đấm xuống vai của anh. Nhìn một đầu đầy hắc tuyết của anh mà bọn họ thầm than, tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Đến khi anh đi khuất bóng sau cầu thang, áp lực ở đây mới được thuyên giảm. Vu Quân vác cô lên phòng và thẳng phòng vệ sinh mà quẳng cô xuống bồn tắm xứ. Vu Quân, anh đừng đi quá giới hạn. Vi Hi lạnh lùng ngước nhìn anh lên tiếng, mà Vu Quân cũng không nói gì, cởi áo vest khiến cô giật lùi về phía sau. Rồi anh lại xoắn tay áo sơ mi lên cao, với tay cầm vòi sen bật nước xả vào mặt cô. Dòng nước lạnh bỗng xối thẳng vào mặt, làm Vi Hi bị sặc nước. Cô dưới người lên cao, ho liên tục đến rát cổ họng. Chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước, đôi môi anh đào đỏ mọng ngước lên nhìn anh. Vu Quân đang xả nước vào người cô, nhìn thấy đôi mắt trong veo hút hồn của cô thì ngây người trong chốc lát. Nhưng sau đó anh liền tỉnh táo, chuyển vòi nước đến vai. Bàn tay to lớn chà thật mạnh vào những chỗ vừa rồi mà người đàn ông kia chạm vào. Cô lúc này mới cố gắng áp chế cơn ho khan mà vùng vẫy. Anh cũng biết sức lực của cô gái nhỏ này rất lớn, nên cô càng dãy giụa, anh liền kiềm chặt hơn. Vu Quân, mau thả tôi ra! Giọng cô hơi run vì cổ họng bỏng rát. Cả hai giằng co, bất ngờ cô rút kẹp tâm trên tóc, đâm thẳng vào cuống họng anh. Theo quán tính, anh đẩy mạnh cô ra né tránh. Nhưng Vi Hi lại đập đầu thật mạnh vào bồn tắm, một bên trán va phải khóa nước sắc nhọn mà bị rách một đường ngắn nhưng sâu. Từng giọt máu tanh nồng chảy xuống bồn tắm đầy nước như những cánh hoa đỏ trôi nổi trên mặt hồ. Vi Hi khó nhọc, một tay giữ miệng vết thương, một tay chống vào thành bồn tắm mà đứng dậy. Cô bước khập khiễng từng bước, nặng nề đi được vài bước liền khuỵu xuống. Vu Quân bước lại gần chỗ cô, tay đút vào túi quần, nhìn cô nửa sống nửa chết từ trên cao xuống. Đấy là do cô tự mình chuốc lấy, dám ám sát tôi. Nói rồi anh lạnh lùng đi ra ngoài, để lại một mình cô nằm thoi thóp ở đấy. Vài phút sau, dì Triệu hoảng hốt chạy vào đỡ cô ra ngoài. Trần Hạo nửa đêm đang vui vẻ cùng các người đẹp cũng bị anh dựng đầu chạy đến. Cô được dì Triệu đỡ ra giường cũng liền bất tỉnh. Trần Hạo vừa khâu vết thương trên trán của cô vừa lầm bầm. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này, lại bị lão ác bá kia hành hạ ra như thế này. Thật xót thương, sâu như vậy nhất định sẽ để lại sẹo. Cô ta nhất định sẽ hận cái tên vô nhân đạo kia. Mắng nhiếc thay cô là một, nhưng thay anh ta lại là 10. Anh ta cũng rất bận chứ, ai đời lại tự gây ra, rồi bắt anh đi hốt là như thế nào? Nhưng vừa nói xong, phía sau lưng liền lạnh toát. Anh ta dùng tốc độ tên lửa mà hoàn thành hai mũi cuối cùng, rồi đứng dậy chuẩn bị chuồn. Nhưng Vu Quân lại gọi giật anh ta lại. Không ngồi xuống, uống một ly trà à? Giọng anh rất thản nhiên, nhưng trong chất giọng lại có ý ép buộc Trần Hạo phải ngồi xuống. Nếu không, anh ta có thể sẽ bị tống đi bình địa mất. À, ha ha, cậu có gì muốn hỏi sao? Trần Hạo cười gượng trột dạ, khuôn mặt lấm lét. Phải biết rằng, anh ta vừa mới chửi thầm anh lại bị anh nghe thấy. Sẽ để lại sẹo sao? Anh nhắm mắt tựa ra ghế sau, hai bàn tay đan lại trên đôi chân dài vắt chéo. Đương nhiên rồi, bị rách như vậy cơ mà. Hỏi vào chuyên môn bác sĩ, Trần Hạo lại lên mặt khinh thường nhìn anh. Thấy anh im lặng, Trần Hạo liền hiểu ý mà nói cách duy nhất. Nếu là vết thương bình thường thì tôi có thể nắm chắc chữa khỏi. Nhưng hiện tại chỉ có thuốc đặc chế mới nhất của băng Acra mới có thể lành lại vết sẹo sâu của Hi Hi. Tôi vài hôm trước đã giao lưu một chút với các băng nhỏ thuộc quyền sở hữu của Acra biết được. Nhưng mà bọn họ chưa có ý định sẽ đưa ra thị trường. Trần Hạo nói một tràng mà Vu Quân sau khi nghe anh ta gọi cô thân mật như vậy liền nhíu mày lườm anh ta. Băng Acra chính là một băng đảng mafia thuộc trong hàng ngũ lớn nhất thế giới. Họ không cướp bóc, đòi tiền bảo kê hay tự động giết người, mà họ cho thuê sát thủ, buôn bán vũ khí, chế tạo thuốc đặc trị, máy móc. Nói chung là, họ không giống với những băng đảng tội phạm khác, nhưng lại bị xếp vào hàng ngũ mafia là vì nó chỉ mới thay đổi trong 4 năm gần đây mà thôi, khi mà tân thủ lĩnh nhận chức. Còn một lý do khác nữa, mặc dù đã thay đổi, nhưng băng đảng vẫn được gắn mác là mafia Ý, bởi vì bọn họ chính là hậu duệ của mafia Sicula. Hẳn là muốn làm ăn lớn nhỉ? Thủ lĩnh không có ở đấy, nên bọn thuộc hạ mới tự mình chủ trương. Vu Quân nhích mép. Cũng phải thôi, thuốc có thể trị sẹo tuyệt đối, thì các dì, các cô, các thím,

Vi Hi ôm cái bụng đói meo, nằm lăn lộn trằn trọc trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền quay lại phàn nàn. Di Chiêu, con đã bảo là không. Khi nhìn thấy rõ nam nhân trước mặt, cô liền im bặt. Vu Quân cũng đi lại, kéo một cái bàn nhỏ đặt mâm cơm xuống, rồi bưng tô cháo lên đưa đến tay cô. Ăn đi, mới có sức để tôi hành hạ. Ồ, vậy tôi muốn ăn thứ gì đó, dầu protein một chút. Tôi muốn ăn vịt quay, bò xào súp lơ, xôi gấc, gà roti. Cô đọc một loạt những đồ thức ăn thức uống mà mình nhớ nhung những ngày qua mà lườm anh. Ừ, những thứ đó để sau này em lành lại rồi hẵng ăn. Còn bây giờ, mau chóng ăn một chút cháo đi. Vu Quân vẫn cái giọng ra lệnh đó, nhưng hành động lại trái ngược lại. Bàn tay cầm tô cháo khói nghi ngút, giơ lên trước mặt cô, đã đỏ lên vì nóng, nhưng anh vẫn kiên trì bê. Vậy thì đi chỗ khác, bà đây không muốn ăn những thứ đồ đáng ghét này. Vi Hi nhíu mày quay lưng về phía anh. Vu Quân gân xanh nổi đầy trán, anh dứt khoát đặt tô cháo lại bàn, rồi bước đến giường, bất ngờ nằm đè lên cô. Hai cánh tay trắng nõn xinh đẹp của cô được anh giữ bằng một tay cố định trên đầu. Hai chân thì bị anh kẹp chặt để không thể nhúc nhích, cộng thêm việc cô đói không có sức vùng vẫy. Nếu không ăn, vậy để tôi ăn em. Nói rồi anh dứt khoát hạ đôi môi bạc mỏng xuống môi cô. Cô đã chuẩn bị sẵn, tinh thần kéo căng cực kỳ, thế nhưng khi bị anh tấn công, cô vẫn là không có sức chống trả. Môi cô không kịp đóng lại mà bị anh ta ngoạm lấy. Đưa luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại thơm tho, nhỏ xinh của cô mà mút mát mật ngọt. Hương vị của người phụ nữ này thật khiến anh điên dại. Cô không chống cự nổi nên đành buông xuống để anh muốn làm gì thì làm. Môi lưỡi cuốn quýt phát ra từng đợt âm thanh đầy kích thích. Bàn tay không an phận của anh đã bắt đầu mò vào trong vạt áo của cô mà tìm đến đồi núi nhấp nhô mềm mại. Anh dứt khoát xé bộ đồ ngủ đang mặc trên người của cô ra. Bàn tay một bên trêu ghẹo nụ hoa khiến cơ thể cô càng mẫn cảm, nụ hoa dừng đứng. Như nhận thấy điều gì đó, Vi Hi dù đã rơi vào mị tình nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí. Cô kéo đầu anh xuống, chủ động hôn lấy. À, nhưng phải nói trong khoản này thì Vi Hi khá vụng về, cô không biết phải làm sao. Vì là lần đầu chủ động hôn nên cô dùng hẳn răng khiến môi anh bị trà sát đến sưng tấy, nhưng nó lại kích thích thú tính trên người anh. Bàn tay anh đang đặt trên ngực cô liền di chuyển xuống phía dưới, muốn kéo quần lót của cô ra nhưng lại bị bàn tay của cô giữ lại. Bà dì lại đến thăm tôi rồi, anh thật xui xẻo. Cô nói thầm bên tai anh rồi cười ra tiếng. Mặc dù ép buộc cơ thể dừng việc này, cô cũng rất khó chịu nhưng biết sao được. Vu Quân cứng đờ, dừng lại toàn bộ các động tác, cô rõ ràng muốn chơi anh mà. Anh tức giận đến đỏ cả mặt, gục đầu xuống hõm cổ cô, hít lấy mùi hoa oải hương cố gắng áp chế dục vọng. Này, đứng lên đi. Nhưng cô lại không biết chết mà ngò ngoại dưới thân anh, làm lửa nóng cực khổ lắm mới giảm được một chút, giờ lại như được tiếp thêm xăng. Anh gân xanh nổi đầy trán, phả hơi thở nóng hổi vào cổ cô mà gằn giọng bên tai của cô. Em lại thắp dục vọng rồi đấy, tự mình giải quyết cho tôi. Nếu không, tôi cũng không ngại, ăn em luôn bây giờ đâu. Giọng nói nam tính trầm khàn bên tai, Vi Hi hối hận, biết vậy hồi nãy cô đã không tự dứt ngược vào thân rồi. Được rồi, đứng lên đi. Cô hừ lạnh nói. Tốt. Anh đứng dậy ngồi về xuống giường, cô cũng bước xuống đất. Anh bảo cô quỳ xuống rồi kéo khóa quần cầm lấy cự long thô bạo của anh. Cô ngây người, cô chỉ biết cầm lấy mà không biết nên làm gì tiếp theo. Anh liền đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm của cô mà chuyển động lên xuống, rồi dứt khoát kéo gáy cô, đưa cự long vào khoang miệng cô, tay đè gáy chuyển động. Vật lạ to lớn lấp đầy khoang miệng của cô, cảm nhận được môi lưỡi của cô ở phía dưới mà Vu Quân lại càng hưng phấn. Lúc đầu anh chỉ chuyển động nhẹ nhàng, nhưng sau đấy lại nhanh dần, theo đó cự long cũng trướng to hơn nữa. Vì sợ đầu cô vẫn còn đau nên anh cho cô sử dụng tay. Dịch được bắn ra đầy cả tay cô, mặt cô cũng dính một ít. Vu Quân thỏa mãn mà kéo quần, bế cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho cô. Chương 28, Lưu Manh. Này, đi ra ngoài gọi Di Triệu đến một lát. Cô đỏ mặt ngượng ngùng, kéo cánh tay đang bế mình. Vu Quân lúc này mới ngớ ra, liền đặt cô xuống rồi đi ra ngoài. Vi Hi sau khi tắm rửa sạch sẽ, với tay lại không thấy đồ để mặc, lúc này mới giật mình. Lúc nãy cô được Vu Quân bế vào, rồi đuổi anh đi ra, nên cũng không có bộ quần áo nào ở trong đây. Mà hình như Di Triệu lên rồi thì phải, nên cô gọi với ra ngoài. Di Triệu, con quên đem đồ vào rồi, dì có thể lấy hộ con một bộ đồ không à? Chỉ thấy Di Triệu không nói một lời nào, một lúc lâu sau mới gõ cửa đưa đồ cùng băng vệ sinh. Cô tưởng là Di Triệu, nên cứ thế cuốn một cái khăn tắm mở hẳn cửa ra. Nhìn Di Triệu đứng trước cửa mà cô trợn trắng mắt. Vu Quân lúc nãy vốn là định để Di Triệu lên rồi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại quyết định bảo Di Triệu đưa đồ dùng cho những ngày bà dì ghé thăm, tự mình đem lên cho cô. Ai biết được, cô lại nhờ đi lấy đồ bộ, làm anh phải mất một lúc để lựa chọn đồ trong tủ cho cô. Đồ của cô khá là nhiều màu nhiều kiểu, còn của anh chỉ có màu đen cùng màu trắng, nên không cần lựa chọn. Khiến anh nhíu mày, phụ nữ thật phiền phức. Thấy trong góc tủ có một bộ màu đen, anh liền cảm thấy may mắn, cầm nó đưa cho cô, ai ngờ lại thấy một màn này. Nước da trắng vì thiếu dinh dưỡng mà xanh xao, nhưng nó không thể nào lấn át được vẻ đẹp vốn có của cô. Từng đường cong dưới khăn tắm, thoát ẩn thoát hiện, lại làm anh có phản ứng, yết hầu lên xuống liên tục. Chẳng phải tôi bảo anh đi xuống gọi dì Triệu sao? Cô bật thốt khuôn mặt đỏ ửng trốn ra phía sau cửa, chỉ để ló ra cái đầu nhỏ. Dì Triệu không có ở nhà. Anh nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhìn thẳng vào cô. Cái kia, đưa nó cho tôi. Cô ấp úng chỉ những thứ đồ trên tay của Vu Quân, bảo anh đưa cho mình. Được, đến đây lấy đi. Anh tự dưng lại giở trò lưu manh, đứng im tại chỗ cầm đồ giơ lên, bảo cô tự đến lấy. Hay là anh để xuống rồi đi ra ngoài đi, tôi tự đến lấy. Cô kỳ kèo, ánh mắt tội nghiệp bắn thẳng về phía anh, bật mốt diễn xuất. Tại sao nhà tôi mà tôi lại bị cô đuổi ra ngoài? Anh cũng không phải dạng vừa mà càn rỡ. Anh đừng có quá đáng. Cô tức giận mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm vì tức giận, xen lẫn cơn đau âm ỉ dưới bụng, khiến sắc mặt cô lại tái xanh. Vu Quân cũng quyết định không củ nhây với cô nữa, nên chịu thiệt một chút, đưa đồ lại gần cho cô. Vừa nhận được đồ, Vi Hi liền trở mặt đóng cái cửa rầm, miệng thầm chửi rủa Vu Quân. Nhưng sau đó lại phát hiện ra, hành động của mình rất là sai trái nha. Lật trái lật phải đống đồ vẫn không thấy đồ lót đâu. Đồ lúc nãy cô đã giặt phơi lên xào rồi. Máy sấy vài hôm trước, cô lười đứng trong nhà tắm, nên trực tiếp đem đến bên giường, tiện vừa nằm vừa sấy tóc, hôm qua cũng đã hư, cô thật là muốn nổi điên mà. Vu Quân, anh vẫn chưa đi sao? Lại mở cửa ra thì thấy anh vẫn thư thả ngồi trên giường của cô, mắt đeo kính, nhìn lên màn hình máy tính, hình như là đang xử lý một chút công việc. Tôi đợi em ăn xong tô cháo này rồi sẽ đi. Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính không rời. À, hay là anh bận thì cứ về thư phòng làm việc đi, tôi mặc đồ xong liền sẽ ăn hết tô cháo đấy. Cô nhìn anh đầy mong chờ. Sao thế? Anh bỗng ngước đầu lên khiến cô giật mình. À, không có gì. Cô xua xua tay cười. Quên lấy đồ lót có phải không? Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ khiến cô muốn chui đầu xuống đất. Lúc nãy tôi không biết cô để ở đâu, nên cũng không lấy mang vào cho cô. Anh tháo cặp kính gọng vàng, bỏ laptop sang một bên rồi đi xuống giường. Có cần tôi lấy hộ không? Hay cô tự đi lấy? Anh đứng nhìn vào hướng nhà tắm. Cô đen mặt. Không biết hôm nay anh ta lại ăn nhầm cái gì mà cứ bám mãi cô không buông. Nhưng cô biết chắc chắn một điều, cứ như vậy thì cô sẽ phải đứng mãi ở trong đây. Nên dứt khoát với lấy, quay lại tìm một lượt xem có áo tắm ở đây hay không. Nhưng rất may là có, nên cô cứ thoải mái khoác vào. Biết thế lúc nãy đã tìm kỹ rồi, đâu cần phải nhờ anh ta. Tự mở cửa ra, đến ngăn đồ giấu kín nhất bên trong tủ kéo ra, lấy bừa một bộ đồ lót rồi quay về nhà tắm. Chương 29 dịu dàng. Bước ra ngoài thấy Vu Quân vẫn còn đang ngồi đấy thì cô chọn cho mình một góc cách anh một khoảng rộng trên giường nằm xuống. Mà lúc này anh cũng đã ngưng làm việc, vừa thấy cô nằm xuống liền chồm tới kéo cô ngồi dậy. Mau ăn tô cháo đó đi, nói phải giữ lời. Anh múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút vào miệng cô. Cô cũng ngoan ngoãn mở miệng ra tiếp đón muỗng cháo, miệng càu nhàu. Nhưng đó là với điều kiện anh lúc nãy phải trở về phòng. Anh chỉ khẽ cười rồi cứ thế thổi đút cháo cho cô. Vi Hi nhìn một màn này cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, hay là sắp bị anh ta đưa ra hành hình trước khi chết, liền cho cô phúc lợi này. Nhưng mấy ngày sau, ngày nào cũng như vậy, buổi tối anh ta sẽ ngủ lại phòng của cô, ôm lấy cô chặt trong lòng. Sáng dậy, anh sẽ đích thân bưng cháo chén ngắt kia lên, bắt cô ăn cho bằng được. Mà dường như anh ta lại rảnh rỗi ra, thường xuyên ở nhà, nên cứ thế kéo cô ra ngoài đi dạo phố, mua sắm. Cô nhìn mà đầu óc cứ ong ong, chả hiểu chuyện gì. Đồ ăn trưa cùng tối sẽ do một đầu bếp nổi tiếng, một tay làm cho cô theo thực đơn. Chiều thì anh ta sẽ lôi cô bằng được ra vườn hoa oải hương mà lâu rồi bàn tay cô không chạm đến. Nhìn thấy cánh đồng nhỏ hoa oải hương được chính tay mình trồng, giờ đã ít bông hơn, cô khẽ nhíu mày. Đây ngày trước do cô trồng sẽ rộ bông hơn, thơm ngát hơn. Ngồi trên bàn trà, hương hoa oải hương phảng phất làm tâm hồn cô tỉnh táo, cô bỗng lên tiếng. Anh chuẩn bị giết tôi sao? Đặt chén trà vừa nhấp một ngụm xuống bàn, đôi mắt có hồn nhìn anh. Sao em lại nghĩ vậy? Anh cười cười, đan hai tay lại. Tôi tại sao nghĩ vậy? Hẳn là trong lòng anh hiểu rõ. Cô nhếch môi nhìn anh. Nhưng có giết được em hay không? Phải xem bản lĩnh của tôi rồi. Đôi mắt chim ưng, ý vị thâm trường bắn về phía cô. Tôi thì như thế nào? Anh muốn giết một người như tôi rất dễ dàng. Em nghĩ như vậy. Cả hai cùng im lặng không nói câu nào nữa, ngồi đối diện nhau, nhưng mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng. Khi bọn họ chuẩn bị đi vào nhà thì Vu Quân lại lên tiếng. Ngày mai em cùng tôi đến Los Angeles một chuyến. Đối tác làm ăn muốn gặp phu nhân của tôi. Anh có thể từ chối. Cô không thèm để ý bỏ đi. Không phải lần nào cũng có thể từ chối. Giọng trầm ấm của anh vang lên sau lưng. Phải, cả giới chính trị thương trường, trong sáng ngoài tối, ai lại chưa biết Vu Quân, người nắm quyền tối cao của Vu gia đã lấy vợ cơ chứ. Trốn được một lần, không có nghĩa sẽ trốn được cả đời mà không ra mắt họ. Tuy cô không muốn lắm, nhưng vẫn phất phất tay về phía sau, ý là tùy anh quyết định. Vu Quân chỉ cười, cô vợ nhỏ này của anh cũng nghe lời đấy chứ. Không biết từ khi nào, trái tim băng lãnh của anh lại vì cô mà nóng ấm. Tuy là trước kia yêu đương với Ninh Hinh, nhưng anh cũng chưa từng cười vì cô ta lấy một cái. Vết thương của cô được Vu Quân tu bổ rất tốt nên đã lành lại, duy chỉ để lại một vết sẹo mờ nhạt trên trán. Như đã hứa thì, Vu Quân cho người bày một bàn thức ăn lớn, khiến cho một con mèo nhỏ tham ăn nào đó mắt sáng hết cả lên. Anh ngồi bên cạnh cô, tay gắp cho cô một miếng thịt kho tàu, lại xé cho cô một miếng gà, gắp một miếng cá, múc một chén canh táo đỏ, bóc cho cô một con tôm giúp cô tách thịt cua. Vi Hi cứ thế ăn trong chén, mãi đến khi cái bụng nhỏ đã căng tròn, cô mới phát hiện, hình như là mình chưa từng đưa đũa, gắp một thứ gì thì phải. Tại sao đồ ăn ở đâu lại tự chạy vào chén cô thế? Nhìn qua Vu Quân, thấy anh đang miệt mài bóc tôm cho cô, rồi đút thẳng vào cái miệng nhỏ đang kinh ngạc. Cô xấu hổ, nhìn những người làm xung quanh cũng đang kinh ngạc, nhìn những cử chỉ săn sóc của anh mà như cây chết đứng. Sau khi lên phòng, cô vùi mình vào trong chăn, cuộn tròn lại thành một cục, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ. Thấy anh vừa đi tắm xong, ngồi xuống giường thì cô mới lên giọng. Này, tôi khỏe rồi, phiền anh trở về phòng của mình mà ngủ đi. Em chắc chứ? Anh quay ra hỏi cô. Sao tôi lại không chắc? Mau đi đi. Cô hừ hừ giọng mũi, anh chỉ cười nhạt. Khuôn mặt hiện rõ tôi không tin, rồi đi về thư phòng thông qua tủ quần áo. Chương 30 sợ ma, Vi Hi cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng kỳ lạ là có cố gắng nhắm mắt như thế nào, cô cũng không thể ngủ được. Cô cứ cảm thấy thiếu hơi ấm kia, trống vắng, cô tịch. Dường như việc một mình từ lâu trước kia đã thay đổi trong những ngày qua. Nằm trằn trọc đến nửa đêm, mãi mới lờ mờ ngủ được, thì cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, khiến cô cảm thấy an tâm mà rúc đầu vào đấy. Người kia chỉ thầm cười, đúng là cứng đầu. Vi Hi tỉnh dậy vì bị tiếng ù ù bên tai khuấy động, đập vào mắt cô là khoang máy bay tư nhân hạng sang. Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vu Quân bên cạnh lên tiếng. Tỉnh. Anh đang xử lý một số công việc mà những ngày qua anh đã tạm gác lại để ở nhà chăm cô. Anh đưa tôi đi đâu? Cô khó hiểu nhìn anh. Đi Los Angeles. Em quên rồi à? Vu Quân giả vờ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đờ đến đáng yêu của cô. Quên. Anh bảo là hôm nay đi lúc nào? Cô nhớ là mình chưa từng nghe anh nhắc đến hôm nay sẽ đi cơ mà. Em bảo tùy tôi quyết định. Khuôn mặt Vu Quân đứng đắn, nghiêm túc, nói những lời vô sỉ, thật là làm cô tức chết. Cô cắn răng nhìn anh, đúng là cô đã bảo như vậy, nhưng anh cũng phải thông báo với cô trước chứ. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà. Cô không nói gì nữa, khoanh tay, kéo chăn nhắm mắt. Trác Bình cùng Trác Hiên ngồi bên cạnh cười thầm. Đồ đạc đã chuẩn bị cho em, không cần lo. Đến đấy chỉ cần đi theo tôi là được. Đến nơi, cô cùng anh đến căn nhà riêng của anh vừa mua tại đây. Nói là vừa mua, nhưng nhìn cứ như là cướp của người ta vậy. Ngôi nhà, à không, là biệt thự, nằm ngoài vùng ngoại ô, hai tầng. Nhìn nó bên ngoài chỉ thua con trai của anh ta một chút. Bước vào trong, kiến trúc của căn nhà khiến cô cảm thấy rất hài hòa nhưng rất lạnh lẽo. Cô đánh cái rùng mình, trừng mắt nhìn anh. Đừng nói, đây là căn nhà ma mà trong miệng mọi người hay nói về Los Angeles đấy nhé. Anh chỉ nhún vai, xem như khẳng định điều đó. Vi Hi thật là khổ sở nha. Cô trời không sợ, đất không sợ, chỉ có sợ ma. Hay là anh ở đây một mình đi, tôi ra khách sạn ở. Chứ ở căn nhà lớn như vậy, tôi không quen. Vi Hi lấy một lý do rất là nhảm nhí, nhưng cô mặc kệ. Mà dường như Vu Quân, anh ta biết điều đó nên buông lời đe dọa. Cô chắc chứ, ở đây không phải là thành phố T, cũng không phải... Vừa nói đến đấy là bị cô ngắt ngang. Xì... Ở đây cũng được, không cần phải hăm dọa bà đây. Nói rồi bước từng bước khó nhọc lên cầu thang, Vu Quân chỉ biết lắc đầu. Bước vào một căn phòng, được xem là cách bố trí ấm áp nhất. Vi Hi ngồi xuống bên chiếc giường êm, nhưng phía dưới lại vang lên tiếng kéo kẹt, khiến cô nhảy dựng lên, chạy đến nấp vào một góc trong phòng run rẩy. Trác Bình cùng Trác Hiên đứng phía sau Vu Quân ngoài cửa, nhìn không được mà cười lớn một tiếng. Vi Hi ngước đầu lên thèn quả hóa giận mà đe dọa. Đi chỗ khác đi, còn đứng trước cửa phòng tôi làm phiền. Cẩn thận, tôi đánh các anh như tử đấy. Vu Quân cố đánh không lại, nhưng Trác Bình Trác Hiên thì cô dư sức. Biết được chuyện đó, hai người kia liền ngậm miệng, không tiếp tục cười nữa. Vu Quân cũng không nói gì mà đi về căn phòng bên cạnh cô. Tối đến, Vu Quân đèn vẫn còn sáng, anh vẫn đang làm việc. Buông bút, anh đưa tay lên trán, khẽ xoa nắn thái dương, hẳn là sắp đến rồi đi. 5, 4, 3, 2, 1. Cửa phòng bị đẩy bật ra, Vi Hi ôm con gấu bông Teddy màu nâu, quà sinh nhật đầu tiên mà mẹ tặng, cô vẫn ôm nó mỗi đêm đi ngủ. Trên người cô cũng mặc một bộ đồ mèo con, khi đi cái cục bông phía sau lại lúc lắc theo. Miễn cưỡng cho anh ngủ chung với tôi. Cô nói rồi nhảy lên giường của anh tự nhiên kéo mền nằm xuống nhìn anh. Vậy em ngủ phòng này đi, tôi có phải làm việc, đi ra ngoài đây. Anh giả vờ đứng lên, chỉ thấy cô đang nằm trên giường liền nhảy phát dậy, chạy đến chỗ anh níu kéo cánh tay. Đã nói là miễn cưỡng cho anh ngủ chung. Cô hơi tức giận. Thôi, tôi còn... Không nói nhiều. Cô cắt ngang lời anh, rồi kéo anh về giường nằm xuống đi ngủ, mà Vu Quân bị cô gái nhỏ này cắt ngang lúc đang nói chuyện mấy lần, vẫn không tức giận, nằm xuống tự động ôm cô vào lòng. Những ngày sau, cô được anh đưa đi chơi đây đó. Phải nói là, chỉ trong mấy ngày đã đi gần hết các điểm vui chơi trên Los Angeles. Hai người cứ như dính vào nhau vậy, nửa bước cũng không rời. Cho đến sáng nay, Vu Quân bảo anh đi xử lý một chút chuyện rồi tối sẽ trở về ngay. Nhưng bây giờ đã tối rồi, vẫn chưa thấy anh trở về. Trác Bình Trác Hiên cũng không thấy đâu. Trác Long thì lúc sáng anh vừa đi thì anh ta cũng vừa đến, bảo là đến đây để bảo vệ cô. Ngồi trên bàn cơm mà cô chỉ chọt chọt chén cơm, không có hứng thú nuốt đồ ăn ngon nữa. Người đẹp, anh nói xem, tối nay anh ta có về hay không? Anh ta trong miệng cô chính là Vu Quân. Chưa biết chừng, nhưng ngài ấy nói về, tất nhiên sẽ về. Anh ta cũng dần quen với cách xưng hô này của cô nên cũng tỏ ra bình thường. Đến 9 giờ đêm Los Angeles, nằm trên giường trần trọc, cô có cảm nhận như có điều gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra. Nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân rất khẽ tựa như lông hồng rơi xuống đất, đáy lòng Vi Hi khẽ lộp bộp. Kẻ này vậy mà có thể qua được mắt Trác Long, nhất định rất lợi hại. Cô nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, giả vờ ngủ. Cảm thấy thứ gì đó mát lạnh chạm vào da thịt non mềm trên trán, làm cô nắm chặt nắm đấm, móng tay xuyên qua da thịt dứa máu. Tiếng kéo cò khẽ vang lên, cô chớp thời cơ, hắn đang chú ý đề phòng ngoài cửa, liền nhanh như chớp, vặn cánh tay đang cầm súng của anh ta, làm anh ta đau đớn theo quán tính thả súng, đấm về hướng cô một cái rồi lùi lại. Cô né cú đấm của anh ta, tay nhặt khẩu súng dưới đất lên, chĩa về phía hắn lạnh giọng. Mày là ai? Chương 31, nửa đêm ám sát. Giọng nói tiếng Anh đúng chuẩn, nhưng lạnh như u linh, vang lên khiến người đàn ông sinh ra sợ hãi, nhưng ý thức được là giọng phụ nữ nên anh ta liền lấy lại bình tĩnh. Mày không cần biết, chỉ cần biết được là hôm nay Vu Quân đã trốn rồi, thì người đàn bà của hắn là mày, chết trước một bước cũng được rồi. Người đó cũng đáp trả lại cô bằng tiếng Anh đầy khinh miệt. Trốn, anh ta trốn sao? Ha, nói cứ như mày lợi hại đến nỗi anh ta phải trốn đi, để lại một người phụ nữ đối phó với mày vậy. Cô liền xuất con bài miệng lưỡi sắc bén, khiến người kia tức đến mức hộc máu. Mày... Như thế nào? Mà nếu như để một mình tao đối phó với mày, cũng chỉ là một chuyện khá là dễ dàng đấy. Trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt của người đàn ông, nhưng lại thấy rõ thân hình của hắn. Hắn cao tầm 1m8 mấy, khá đô con, đặc biệt là cô có thể nhận rõ được một điểm nhận dạng thân phận của anh ta. Ánh trăng ngoài cửa hắt lên chút ánh sáng, trên bắp tay, xăm hình một con rồng cuộn mình như một con rắn. Hoắc Mân cũng to gan thật đấy, dám cho người đến áp sát cả tao, rồi ly gián tao với Vu Quân. Mày cũng có cái gan đi nhận việc đó. Cô nhếch mép khinh bỉ, nói ra tên của bang chủ Kinh Long. Hoắc Mân là người đứng đầu gia tộc của họ Hoắc, dưới là bang Kinh Long độc nhất. Kinh Long có thể nói là nơi buôn bán tất cả mọi thứ trên đời, không chừa một thứ gì, kể cả ma túy, thuốc phiện, phụ nữ. Có thể nói, dẫn đầu là cầu nối của những kẻ tội phạm truy nã hàng đầu. Cũng là gia tộc, đối đầu với Vu gia từ trăm năm trước. Nợ mới chồng nợ cũ, gây nên giao tranh giữa hai bên, không hồi kết. Cô giữ súng tiến về phía hắn, kẻ kia lo sợ, lùi theo từng bước tiến của cô, đến vách tường liền dừng lại. Chỉ thấy cô kề vào lỗ tai, nói với hắn cái gì đấy, khiến hắn chỉ kịp sợ hãi, trợn trừng mắt. Cô đưa khẩu súng mà hắn đã gắn ống giảm thanh, bắn một phát vào đầu hắn. Máu lập tức văng vài giọt lên khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của cô, Sau đó, cô kéo xác hắn vứt ra bên ngoài cửa sổ, liền có một bóng đen đến vác đi. Cô lại đi rửa mặt, dọn dẹp một chiếc hiện trường, động tác thành thục đến không thể thành thục hơn. Chỉ vài phút sau đã giải quyết xong, thản nhiên nằm lại trên giường mà nhìn trần nhà. Khoảng nửa tiếng sau, Vu Quân cũng mang theo khí lạnh bên người trở về nhà tắm rửa, rồi nằm lại lên giường ôm cô đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, người đầu tiên Vi Hi thấy trong những ngày qua đều là Vu Quân. Cô nhìn chằm chằm mặt anh. Nhớ hồi đó, từ khi mẹ cô mất, cô luôn một mình, làm gì cũng một mình, bị mẹ con tình nhã giở trò cũng một mình, mỗi ngày một mình đối mặt với bóng đêm cô tịch, cô ngủ dậy muộn như thế đều có lý do, cô không muốn bắt đầu một ngày mới mà chợt nhận ra chỉ có một mình đối mặt. Cũng may trong thời gian trước, cô có hai người bạn, Vân Châu và Trình Giao luôn ở bên cạnh cô. Vu Quân bỗng đưa tay lên véo mũi cô, giọng mới ngủ dậy hơi trầm khàn. Nhìn gì chứ? Cô chỉ chế môi, rồi kéo bàn tay đang ôm eo mình, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi chờ anh đi xuống ăn sáng cùng. Trên bàn ăn, Trác Bình đã đưa lễ phục lên phòng cho em rồi đấy. Tối nay chúng ta sẽ cùng đến tiệc rượu của ngài Ezin. Vu Quân gắp một miếng trứng đưa vào đĩa của cô rồi nói. Cô cũng rất tự nhiên gắp ăn rồi hỏi lại. Vậy tôi có cần tìm hiểu một chút về ông ấy không? Ông ta là chính trị gia nổi tiếng gốc Hoa Kỳ, nhưng dưới tay ông ta cũng đã nhuốm không ít máu. Làm không biết bao nhiêu là việc xấu. Nói chung, ông ta là người không dễ chọc một chút nào. Trác Long đứng bên cạnh, lên tiếng thoải mái giải thích với cô. Trong những thuộc hạ của anh, có lẽ Trác Long chính là người thân thuộc với cô nhất. Ồ, lần đầu tiên tôi mới nghe, còn có người như vậy đấy. Vẻ mặt cô rất kinh ngạc, cô thật sự không biết tới ông ta. Vu Quân nhìn cô chỉ biết lắc đầu, cô chỉ biết ăn chứ làm gì biết ai. Sau bữa sáng, Vu Quân lại đi ra ngoài một lát, rồi lại trở về khoảng 5 giờ chiều Los Angeles. Cô ở trên lầu nhìn bộ lễ phục mà Vu Quân chuẩn bị cho mình. Má, này xác định là lễ phục chứ, không phải là khăn trùm đầu di động chứ. Cô cao 1m76, mặc bộ lễ phục này vẫn còn dài một đoạn, kín cổng cao tường, hai tay áo dài. Nhìn chung là không có chỗ nào lộ ra thịt ra ngoài trừ cái đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.